Long Phù, chương 8, Nhật Nguyệt Đồng Huy, góc truyện audio.com, Thiên Tử Phong Thần Thuật, Cổ Chi Tuyệt Học, nghe đồn chỉ có đã lấy được Tế Thiên Phù chiếu người, mới có thể từ trong đó phỏng đoán lĩnh ngộ, ta chỉ phải học được, có thử hộ thân, có thể không sống được như vậy uất ức, phốc, hắn dập tắt ngọn nến, nhưng lại không ngủ, mà ở trong đêm tối, lại lần nữa đọc sách. Từ khi hiến tế rồi hùng lang mãng xà linh hồn về sau, hắn hai mắt giống như điện, giống như lang giống như xà, có thể ở trong đêm tối rõ ràng gặp vật, hơn nữa mỗi ngày chỉ cần ngủ một canh giờ liền tinh thần sung mãn. Thời gian khác toàn bộ lấy ra đọc sách tập võ, xa cách hoàng tử chăm chỉ là vì tranh quyền đoạt lợi. Hắn là vì bảo vệ tính mạng, vậy muốn cố gắng gấp bội. Đọc sách đọc nhanh như gió, trí nhớ cũng tăng nhiều, mặc dù chưa từng tới mắt không quên bổn sự, cũng chênh lệch không xa, từng quyển đọc qua xuống dưới, hiệu suất cực nhanh, đột nhiên, tinh thần hắn phấn khởi, ở một quyển sách sử chứng kiến đoạn văn này, thiên tử quản lý thiên hạ, nắm quyền, quyền sinh sát trong tay, tụ họp chúng sinh chi lực, một lời tầm đó, di sơn đảo hải, hoa lục thành sông lớn. Thượng cổ thiên tử cầm Tế Thiên Phù chiếu, có thể có thử năng lực chẳng có gì lạ, nhưng cận đại hoàng đế, không phù chiếu, như cụ có thể thống soái muôn dân trăm họ. Vì sao? Chính là lễ pháp làm cho quy là, lễ pháp xâm nhập nhân tâm, chúng sinh sợ hãi hoàng quyền, quần tinh nâng tháng, ngàn vạn vinh quang tập trung vào một người, tự nhiên nuôi dưỡng ra thiên tử chi khí, lễ pháp hai chữ, có thể nói đến nói. Bởi vì Tế Thiên Phù chiếu thất lạc, nhân tộc không đầu, khó tránh khỏi tự giết lẫn nhau. Vì vậy thánh nhân sáng tạo lễ pháp, thay thế thiên ý, quy củ nhân tâm, lễ pháp chính là thiên ý, bởi vậy phù chiếu mặc dù thất lạc. Hoàng đế chi chiếu nhưng có thiên tử chi khí, không được hoàn mỹ người. Cổ thiên tử có được đại vị, dùng thiên tử chi khí kích phát phù chiếu, tham ngộ ngộ thiên tử phong thần thuật. Ngày nay thử võ học đã thành thất truyền. Đây là trong sử sách một ít đại học giả cái nhìn đàm phán hòa bình luận. Nhưng cổ Trần Sa chứng kiến về sau, không thua gì phát hiện tuyệt thế của quý. Đơn giản mà nói, hoàng đế trên thánh chỉ có thiên tử chi khí. Chỉ cần đạt được thánh chỉ, lấy ra hiến tế, có thể tìm hiểu đi ra thiên tử phong thần thuật. Hoàng đế tuy rằng không phải thiên tử, nhưng nhận lấy vạn dân kính ngưỡng. Hiệu lệnh thiên hạ, nắm quyền, lâu ngày, lễ pháp uy nghiêm xâm nhập nhân tâm về sau, lại can thiệp thiên đạo, tự nhiên mà vậy cũng sẽ ngưng tụ ra tới một tia thiên tử chi khí. Đương nhiên, bình thường quốc gia cùng triều đình là không có thiên tử chi khí đấy. Nhưng thiên phù thử triều, diệt trăm quốc, mở lãnh thổ quốc gia, phế dâm tự, trên có thể can thiệp quỷ thần, hạ quản bá tánh. Thánh chỉ nhưng liền không giống bình thường, cổ Trần Sa cũng là đọc đủ thứ thi thư người, biết rõ nếu như tiếp qua mấy chục năm, thiên phù đại đế công tích càng thêm đậm đặc, vận mệnh quốc gia cường thịnh, vậy cho dù không có Tế Thiên Phù chiếu, cũng là cùng thượng cổ thiên tử không có gì khác nhau. Nếu như là người bình thường, muốn bắt được hoàng đế thánh chỉ hầu như không có khả năng. Nhưng cổ Trần Sa là hoàng tử. Đạt được thánh chỉ hay vẫn là đối lập nhau dễ dàng? Thánh chỉ, bề ngoài giống như ta chỗ này có, hay vẫn là năm đó sắc phong mẫu thân là hoàng quý phi thánh chỉ? Cổ Trần Sa trở mình bò lên, từ ngăn tủ ở chỗ sâu trong bên trong tìm ra dương nhỏ. Trong dương để đó một ít di vật, trong đó có thánh chỉ một cuốn, đây là năm đó mẫu thân hắn tự sát sau lưu lại vật phẩm. Mẫu thân của ta với tư cách hiến triều công chúa, của hồi môn tới đây không biết bao nhiêu bảo bối, có thể sau khi chết toàn bộ bị những cái kia phi tử hoàng tử sai khiến thái giám lấy đi. Chỉ để lại những thứ này bình thường vật, nhớ tới cái này, cổ Trần Sa trong lòng tức giận bất bình, sắc phong thánh chỉ những người kia lấy đi không có ý nghĩa. Bằng không cũng sẽ trà sát được tinh quang. Đáng thương khi đó cổ Trần Sa niên kỷ còn nhỏ, nào biết đâu bảo hộ mẫu thân di sản, những năm này hắn lần lượt nghe ngóng rõ ràng, Năm đó mẫu thân vài món chân quý bảo bối đến cùng rơi vào nào quý phi cùng hoàng tử trong tay. Trở về sau cầm về, đem thánh chỉ triển khai, một quả huyết hồng đại ấn dẫn vào tầm mắt, chính là ngọc tỷ, 6 cái chữ to, hoàng đế tôn thân chi bảo, cũng không phải thụ mệnh với thiên cái này 4 cái điểu hình văn tự. Hoàng đế dung tỷ, ngọc tỷ, có chú ý, chính thức truyền quốc ngọc tỷ, chỉ có thể đủ tại ban bố đăng cơ chiếu thư, còn có tế tự trời đất mới có thể dùng. Cái khác tỷ, ngọc tỷ, ấn, có tất cả công dụng, như tôn thân chi bảo, hay dùng tới sắc phong phi tử, tôn thất thân nhân, cho nên gọi là tôn thân chi bảo. Mặc dù không phải truyền quốc ngọc tỷ, nhưng cũng là hoàng quyền biểu tượng, như cũ có thiên tử chi khí ẩn chứa, càng mấu chốt là ban bố thử thánh chỉ người vẫn còn vị. Thiên tử chi khí cũng không tiêu tán, nếu như là đời trước hoàng đế thánh chỉ sẽ không dùng. Thiên hạ đổi chủ, khí tản ra thần biến mất, cổ trần xa có thể cảm giác được tỷ, ngọc tỷ, ấn phía trên hình như có một loại không hiểu thấu chi thần năng lực. Cái này thuần túy là tinh thần cảm ứng. Đã như vậy, ta liền bắt đầu tế tự. Hắn xuất ra thánh chỉ, giặc giặc châm lửa, rõ ràng đem thánh chỉ bốc cháy lên. Sau đó vạch phá ngón tay, tích huyết ở trên, O-O-N-G. Tế thiên phù chiếu tựa hồ cảm giác được thánh chỉ trong đó thiên tử chi khí. Cũng phát ra tới thanh sắc quang mang lẫn nhau lưu truyền. Không trung chấn động, thánh chỉ biến mất được vô tung vô ảnh. Nhưng mà thanh sắc quang mang ở chỗ sâu trong, xuất hiện rất nhiều quang ảnh. Cái này quang ảnh đột nhiên nhanh chóng bắn, tiến nhập cổ trần xa trong óc. Lập tức hắn sửng sốt, trong đầu rất nhiều bóng người đang diễn luyện thâm ảo chi võ học. Huyền ảo võ học cùng hắn tư duy dung hợp, chỉ thấy bóng người kia hành tẩu ở đại địa phía trên. Đỉnh đầu trời xanh hiện ra nhật nguyệt, người này hình ảnh trên thân thể cũng phát ra vàng óng ánh sáng lạn ánh sáng. Cùng nhật nguyệt ánh sáng lẫn nhau chiếu rọi, vô số ý niệm, hình ảnh, nhao nhao mà đến. Cổ trần xa tựa hồ đã nhận được phong phú phương pháp tu hành. Hắn thân hình không tự chủ được theo công pháp diễn luyện. Hắn trong óc ở chỗ sâu trong, có chuông lớn cửa chính giống như ý chí. Thiên chi tử, cùng nhật nguyệt đồng huy, cùng trời đất đồng thọ, cùng người khác sinh đồng tâm. Thử tam giả, diễn sinh vạn vật, thiên biến vạn hóa, đột nhiên, ý chí im bặt mà dừng. Tế thiên phù chiếu trong ánh sáng màu xanh cũng biến mất. Truyền lại công pháp cùng ý niệm lăng không gián đoạn, cổ trần xa tỉnh táo lại, thật lâu mới lấy lại tinh thần. Đáng tiếc, cái này trên thánh chỉ thiên tử chi khí không đậm đặc. Ta mới đạt được thiên tử phong thần thuật gia long tu hành. Nguyên lai thiên tử phong thần thuật có 3 cái cảnh giới. Nhật nguyệt đồng huy. Trời đất đồng thọ, chúng sinh đồng tâm, vừa mới diễn luyện là người thứ nhất cảnh giới trước nhất thức tu hành. Chính thức thiên tử, huy hoàng so sánh nhật nguyệt ánh sáng, thọ nguyên cùng trời đất giống nhau, như thế còn mà thôi. Cuối cùng cùng với chúng sinh đồng tâm, vạn vật nhất thể, nhưng sẽ không biết là bực nào cảnh giới giới. Cổ trần xa vừa mới chỉ học luyện tập đã đến cảnh giới thứ nhất 1/10. Nhưng vẫn xưa cũ được ích lợi không nhỏ, chỉ cần tìm hiểu hoàn toàn, đau khổ tu luyện, đầy đủ bước vào đạo cảnh, cái này thánh chỉ chẳng qua là sách hoàng quý phi ý chỉ. Ẩn chứa thiên tử chi khí không đậm đặc, nếu như là chính thức đăng cơ thánh chỉ, tế thiên thánh chỉ, trong đó thiên tử chi khí chỉ sợ muốn đậm đặc gấp 10 lần. Bất quá cái loại này thánh chỉ đều cất chứa ở hoàng cung trong cấm địa đại điện ở chỗ sâu trong. Căn bản không lấy được, phù, cổ trần xa thật dài phù khẩu khí, đã đủ rồi, cho dù là cái này một chút xíu võ học, ta chỉ sợ không có mấy chục năm khổ công, cũng khó khăn dùng hiểu thấu đáo, đem tế thiên phù chiếu thu lại, hắn khoanh chân mà ngồi, bắt đầu suy nghĩ vừa mới sở học thứ đồ vật, giờ này khắc này, thiên đã hơi hơi sáng, nhưng tháng còn chưa hạ xuống phía tây. Ngày đã bắt đầu mọc lên ở phương đông, ở giữa thiên địa xuất hiện nhật nguyệt cùng tồn tại hiện tượng. Thu được cái này cỗ cảm ứng, cổ trần xa toàn thân bắt đầu run nhè nhẹ, lỗ chân lông mở ra, lại có hấp thu nhật nguyệt tinh hoa xu thế. Đương nhiên đây là biểu hiện giả dối, cũng không khả năng chân chính có tự cảnh giới. Nhưng hắn đã tiến nhập tinh thần cùng nhật nguyệt đồng du minh tưởng bên trong. Còn đây là luyện thần chi pháp, không phải thượng thừa võ học làm cho không thể có. Thiên tử phong thần thuật, cổ chi tuyệt thế võ học, so với cái gì Long Vương kính chảm lôi kính rồi lại không biết cao minh rồi mấy nghìn mấy trăm lần. Cổ Trần Sa tu luyện cảnh giới thứ nhất nhật nguyệt đồng huy ra lông vụn vặt. Vừa mới bước vào diệu cảnh, liền sinh ra cảm ngộ. Đùng đùng, không dứt, chấm, toàn thân hắn lỗ chân lông phun ra nuốt vào, lại có nhẹ nhẹ bạch khí xì ra, như thắp hương khói lửa, khí dần dần tràn ngập, bao phủ toàn thân, như kết cái kén, thẳng đến sắc trời sáng rõ, xoay mình lại một vang, cái kén vỡ tan, sương mù tiêu tán, cổ Trần Sa đã không có cái loại này bộc lộ tài năng hương vị, mà là trở lại nguyên trạng, hai mắt vô thần. Cái này là lại lần nữa bước vào hoàn toàn mới cảnh giới. Đã đến phàm trần cảnh tứ trọng, đăng phong tạo cực, trở thành võ học tông sư. Một đêm thời gian liền phá kén thành bướm. Như thế công pháp, quả nhiên là kinh thế hãi tục, khó trách khiến cho cổ chi lớn yêu ma thần đều nghe tin đã sợ mất mật. Nhật nguyệt luyện thần, tinh thần huy hoàng, sáng trong quang minh, thật sự là tuyệt không thể tả. Ta tu luyện như vậy một lát, cũng cảm giác thanh minh rất nhiều, tạp niệm đều không có, chỉ có một mảnh trẻ sơ sinh chân thành, cổ Trần Sa thể ngộ cảm thụ, lòng tràn đầy vui mừng, nhật nguyệt đồng huy chiêu này có tập thức, ta hiện tại liền nắm giữ thức thứ nhất nhật nguyệt luyện. Đằng sau cửu thức nếu như phải học được, nhất định phải hiến tế thêm nữa thánh chỉ, hắn thân hình hơi chút thoát ra, đầy phòng đi lại, rơi xuống đất im ắng. Cọt kẹt, tê ti ti ti ti, tiểu nghĩa tử đẩy cửa tiến đến, chỉ nhìn thấy đầy phòng đều là bóng dáng, nhanh như ma quỷ, bóng người vừa thu lại, một lần nữa hợp thành cổ Trần Sa, ra, người võ công thân pháp, như thế nào thay đổi người, còn có bên mình khí chất, chẳng lẽ bước vào tông sư cảnh giới rồi hả, thế nhưng là không có chân phẩm võ học, là không thể nào tinh luyện tinh thần, tu thành tông sư đấy. Tiểu nghĩa tử vốn là khiếp sợ, sau đó đại hỉ, đúng vậy, trời không tuyệt đường người, cổ Trần Sa đi ra cửa phòng, đắm chìm trong nắng mai chính giữa toàn thân sáng lạn, ta đây một đêm thực lực có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Bước vào hoàn toàn mới cấp độ, khổ luyện xuống dưới, đạo cảnh có hy vọng, thiên tử phong thần thuật đệ nhất cảnh nhật nguyệt đồng huy trong thức thứ nhất. Nhật nguyệt luyện đầy đủ hắn thoát thai hoán cốt. Tinh luyện tinh thần, đột phá đạo cảnh, thành tựu tông sư về sau. Chính yếu nhất không phải trên lực lượng tu hành, bởi vì thân thể đã có cực hạn, muốn tiến bộ, phải chuyển tu tinh thần. Cho nên chân phẩm phía trên võ học, phần lớn là luyện thần chi thuật, mà thiên tử phong thần thuật, đã hoàn toàn vượt qua các loại phẩm cấp võ học. Đừng nói hắn đã học được nhất thức, dù là liền ra lông bước vào đạo cảnh cũng dư xài. Nhật nguyệt luyện cái này thức võ học là luyện thần, thân pháp, khí huyết, hồn du, nhớ thông nhật nguyệt, đương nhiên, cổ Trần Sa chẳng qua là mới được ra lông, muốn đem cái này thức tu luyện được thuần thục còn muốn thời gian rất lâu khổ công. Lúc này, hắn nếu như gặp được thập bát hoàng tử cổ Hồng Sa, đối phương Long Vương kính căn bản không phải đối thủ, chân phẩm võ học có thể bước vào tông sư. Vương phẩm võ học có thể bước vào đạo cảnh, sáng sớm, ra, ta đã làm tốt điểm tâm, tiểu nghĩa tử bưng ra cháo, rau cỏ, đậu hũ, còn có mấy tấm hoàng quả cam bánh mì, cũng không có ăn thịt, vô cùng đơn giản, thanh bạch, ngươi ăn đi, ta gần nhất tựa hồ không thích ăn khói lửa, cổ Trần Sa nói thật sự lời nói, hắn hiến tế sau đó, từ trong đó đạt được lực lượng có thể đủ bồi dưỡng toàn thân. Duy trì tánh mạng cần thiết, vốn, không ăn nhân gian khói lửa là đạo cảnh đệ nhất biến phục khí tích cốc. Dùng hắn tu vi còn xa xa không đủ để dùng tinh thần áp dụng thiên địa linh khí cọ rửa bồi dưỡng thân thể cảnh giới. Cũng may tế thiên phù chiếu hiến tế chi lực không thể tầm thường so sánh. chẳng khác gì là đạo cảnh cường giả ở cưỡng ép quán chú thiên đạo chi lực tiến vào trong cơ thể hắn. Thì đến được rồi hiệu quả như vậy, chính là bởi vì như thế, hắn tu vi cũng so với hoàng tử khác phải nhanh rất nhiều. Tiểu nghĩa tử càng thêm đại hỉ, xem ra gia cũng sắp trở nên nổi bật, đến lúc đó khiến cho tất cả người xem như thế nào hãnh diện đấy. Không thể cuồng vọng, thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Những năm gần đây này, nhiều ít cường giả bị triều đình trấn áp, hoàng quyền phía dưới, cho dù là tà thần yêu ma đều muốn thu liễm. Cổ Trần xa ánh mắt cơ trí, bất quá ta bảo vệ tính mạng cơ hội lớn hơn vài phần. Người nào muốn đơn giản hại ta, thực sự không phải dễ dàng như vậy. Ra, tiểu nghĩa tử vừa muốn nói chuyện, Cổ Trần xa nhưng ánh mắt lăng lệ ác liệt bắt đầu. Có người đến, quả nhiên qua chén trà nhỏ thời gian, mấy cái thái giám xuất hiện ở cửa ra vào. Ai nha, là Trần Công Công, ngọn gió nào đem ngươi thổi tới đi? Tiểu nghĩa tử vội vàng nghênh đón. Thập cửu hoàng tử, ta là tới đưa tin đấy. Cầm đầu trung niên thái giám xuất ra một phong thư tới giao cho tiểu nghĩa tử. Đối với Cổ Trần xa cũng không hành lễ, trực tiếp nghênh ngang rời đi. Đáng chết, tiểu nghĩa tử trông thấy hắn bóng lưng. Nô tài kia, gặp hoàng tử không bái, không có thần chi lễ. Bẩm báo tông nhân phủ đi, chính là bêu đầu thị chúng. Cổ Trần xa lắc đầu, cái gì thư, là lầu ra đấy, lầu bái nguyệt thư. Tiểu nghĩa tử đưa qua, cách chương.